Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1246, Cút. Năm càng, cầu phiếu đề cử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sắc mặt nhăn nhó, thậm chí dữ tợn, có loại giống như điên cuồng bộ da ngắn tại này thiên kiếp dưới. Căn bản cũng không có mảy may có thể còn sống tỷ lệ, này còn gọi làm độ kiếp sao. Mà cái kia hắc ám phía trên, bàn tay khổng lồ dường như nghe được Tô Hàn lời nói, lại có chút dừng lại. Niệm từng vì yêu long chi thân, chân áp tinh vực, làm ngân hà tinh hệ làm ra cống hiến, lần này kiếp số, làm 3 lần. Này một cái chớp mắt, lại có một đạo âm thanh lớn, chậm rãi truyền ra. Thanh âm này tuy nói to lớn, có thể những người khác, lại đều giống như làm như không nghe thấy, chỉ có Tô Hàn, nghe rõ ràng. Cái gì? Tô Hàn khiếp sợ trong đó lui lại. Hắn khiếp sợ, không phải này thiên đạo biết mình từng là yêu long cổ đế. Cũng không phải này thiên đạo làm ra nhượng bộ, mà là này thiên đạo. Vậy mà lại nói chuyện, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn thậm chí đều đã từng chạm đến qua thiên đạo chi ý. Hắn vẫn luôn coi là, thiên đạo chính là luân hồi chi thân, không có hình thể, không có thần hồn, càng không có ý thức. Cái kia vẻn vẹn thiên địa hình thành thời điểm, xuất hiện một cỗ hỗn độn, một cỗ không có chút nào linh trí, lại có thể thống ngự toàn bộ sức mạnh của tinh vực. Nhưng bây giờ, Tô Hàn lại là nghe được thiên đạo mở miệng, rõ ràng nghe được. Thiên đạo, vậy mà lại nói chuyện, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thiên đạo tuyệt không phải dĩ vãng tất cả mọi người cho là như vậy. Vẻn vẹn một cỗ vẫn luôn tại vận chuyển, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ dừng lực lượng. Ngươi, có thể mở miệng, Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi đặt câu hỏi. Hắn vẻ mặt kinh biến, thân thể không khỏi lui lại, trong lòng lật lên thao thiên sóng lớn. Nhưng mà thiên đạo cũng không trả lời hắn, mà là lại một lần nữa mở miệng nói. Lần thứ nhất, oanh, bàn tay hạ xuống, bao trùm hết thảy ánh mắt, tựa hồ bàn tay này, thay thế đã từng làm long võ đại lục trời. Không tốt, có người kinh hô, chỉ cảm thấy bàn tay kia là hướng chính mình rơi xuống. Đừng lo lắng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm nói. Lần này thiên kiếp, sẽ không lan đến gần các ngươi bất kỳ người nào, chỉ nhằm vào ta. Nghe thấy lời ấy, đám người sững sờ, nhưng trên mặt vẫn còn có chút lo lắng. Nhất là tu sĩ liên minh bên kia, bọn hắn lo lắng, không phải Tô Hàn, mà là chính mình. 3 lần, Tô Hàn bên này, đứng trên hư không, nhìn bàn tay kia hạ xuống, vẻ mặt càng thêm âm trầm, đều muốn chảy ra nước. Nếu là 2 lần, hắn còn có hy vọng sống sót, có thể lần thứ 3, hắn thật không biết nên như thế nào ngăn cản. Mắt thấy bàn tay liền muốn hạ xuống, Tô Hàn chợt ngẩng đầu, bàn tay vung lên, cái kia diệt thần chuông xuất hiện lần nữa. Lần này, Tô Hàn không có run run, cái kia keng keng thanh âm cũng chưa từng phát ra, nhưng ở xuất hiện về sau, lại là bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp treo ngược tại Tô Hàn đỉnh đầu. Oanh, cũng vào thời khắc này, bàn tay hạ xuống, hung hăng đánh vào diệt thần chuông phía trên. Này một cái chớp mắt. Tô Hàn trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, đầu của nó đỉnh diệt thần chuông hung hăng chấn động, lại tại lúc này có gợn sóng từ phía trên nổi lên. Cái kia gợn sóng tựa như là một cỗ to lớn lực phản chấn, lại trực tiếp tác dụng tại trên bàn tay, khiến cho bàn tay kia. Oanh một tiếng yên diệt, nhìn một màn này, Tô Hàn đồng tử co vào, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này lần thứ nhất, Tô Hàn lòng tin, liền là tới từ diệt thần chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật này chính là thái cổ thời kỳ, ải nhân tộc chỗ luyện chế ra tới chí bảo, tại thời đại kia, đều có thể xưng chí bảo vật phẩm, đặt ở bây giờ này hậu thế, tự nhiên là cực cường. Thiên đạo, căn bản là không cách nào đem phá hủy, diệt thần chuông phía trên, không có chút nào vỡ tan chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, tại cái kia lực phản chân dưới, liền liền thiên đạo hóa thành bàn tay lớn. Đều trực tiếp chấn diệt. Lần thứ hai, bất quá, không đợi Tô Hàn tới kịp thở dốc, cái kia thiên đạo thanh âm, liền lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Vẫn như cũ là như thế một con bàn tay lớn màu đen, vẫn như cũ là như thế khí tức kinh khủng, tại uy lực phía trên, không có bất kỳ cái gì gia tăng, cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Hắn nổ vang mà xuống, trong chốc lát đi vào Tô Hàn đỉnh đầu, Tô Hàn diệt thần chuông tại lúc này vậy mà cấp tốc co vào. Tự động về tới Tô Hàn không gian giới chỉ trong đó. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, căn bản là không cách nào thôi động diệt thần chuông. Mới vừa diệt thần chuông phía trên chỗ phát ra gợn sóng, cũng không phải là bởi vì Tô Hàn thôi phát, mà là tới từ tự thân cái kia tính phản xạ phòng ngự. Cho đến giờ phút này, đạo thứ hai công kích tới trước khi, có thể cái kia diệt thần chuông, lại không cách nào lại thay Tô Hàn ngăn cản. Này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn không có chút do dự nào, đệ nhị bản tôn, đệ tam bản tôn, cho đến thứ chín nguyên thần, toàn bộ đều theo đệ nhất bản tôn phía trên tách rời mà ra. Hắn không có điều động bất kỳ thuật pháp, cái kia huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cùng với rất nhiều pháp tắc, bản nguyên, Tô Hàn đều không có sử dụng. Vẻn vẹn đệ nhất bản tôn đứng ở nơi đó, mặc cho bàn tay này oanh kích. Oanh, bàn tay lớn hạ xuống, trong nháy mắt đem Tô Hàn bao trùm, Tô Hàn đệ nhất bản tôn, tại lúc này oanh một tiếng yên diệt. Liền liền nguyên thần của hắn, cũng đều tại bàn tay này phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh, Tô Hàn thân ảnh, lại là thoáng hiện đi ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thế nhưng là cũng không có thụ thương, cả người, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cửu cực khai hồn liên, vật này, đồng dạng là cùng diệt thần chuông một dạng, làm ải nhân tộc chí bảo đồ vật, bị Tô Hàn theo cái kia mặt kính làm ở bên trong lấy được. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn đã thông qua cửu cực khai hồn liên, tránh thoát ít nhất 3 lần trở lên mối nguy, liền xem như tại này thiên đạo bàn tay lớn phía dưới, vẫn như cũ là không chết. Thế nhưng, cái thiên kiếp này oanh kích, lại không giống như là những người khác công kích. Tại đây đạo thứ hai bàn tay lớn yên diệt về sau, cái kia cửu cực khai hồn liên, vậy mà cũng là hung hăng run rẩy một cái, co đầu rút cổ đứng lên. Tô Hàn nguyên thần lại nghĩ tiến vào bên trong, đã không cách nào làm đến. Quả nhiên, này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong lòng không khỏi mắt lạnh, lúc trước hắn còn ôm may mắn, nhưng giờ phút này xem ra, cái kia thật chỉ là may mắn thôi. Mong muốn toàn bộ dựa vào này cửu cực khai hồn liên cùng diệt thần chuông tránh thoát này 3 lần công kích, căn bản cũng không khả năng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tô Hàn trong lòng không ngừng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể cảm nhận được cái kia thiên đạo bàn tay lớn, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, không có cửu cực khai hồn liên cùng diệt thần chuông trợ giúp, liền xem như hắn đem hết thảy thực lực đều thi triển đi ra, cũng tuyệt đối tổn sống không được. Lần thứ ba, mà cái kia thiên đạo, căn bản cũng không cho Tô Hàn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, đạo thứ ba bàn tay lớn màu đen, theo giữa hư không hạ xuống, hướng phía Tô Hàn, hùng hăng đánh tới. Còn chưa hạ xuống, Tô Hàn chính là một ngụm máu tươi bắn ra, cảm giác toàn bộ thể xác đều muốn tan rã. Trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng, còn có thao thiên không cam lòng. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, sẽ không cân nhắc hắn bất kỳ cảm thụ, bàn tay kia, đã đi tới đỉnh đầu. Cũng liền tại Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo kinh thiên hét to, bỗng nhiên chuyển đến. Cút, PS, này là buổi tối viết ra, không muốn để cho đại gia chờ đợi, cho nên trực tiếp thượng chuyên rồi. Lại cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, đủ loại cầu. Cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.